Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3131 Thần bí địa phương. Người đang ép FTO có thể sống sao? Nhiếp Hạo nói phi thường tùy ý, hắn giống như là đang nhìn náo nhiệt đồng dạng. Ngươi có thể hay không trực tiếp như vậy? Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Hỏi lời này cũng quá trực tiếp, không thể không nói, Hạ Thiên vết thương trên người đúng là vô cùng nghiêm trọng, trải qua cùng Thiên Triệu một trận chiến, hắn mặc dù chiến thắng, nhưng cũng đã là nỏ mạnh hết đà, hiện tại đi dài như vậy khoảng cách để thân thể của hắn cũng là đau vô cùng đau, bất quá vừa rồi nguy cơ cũng không có tiêu trừ, vì lẽ đó hắn mới tiếp tục đi. Hiện tại có Nhiếp Hạo cái này cấp SS lính đánh thuê ở đây, vậy nếu như người khác còn đánh lén hắn, những người kia liền nhất định là não tàn. Ngồi dưới đất, Hạ Thiên bắt đầu chữa trị thân thể của mình. Lần này Hạ Thiên nhận tổn thương đại bộ phận đều là ngoại thương, những này chỉ cần dưỡng dưỡng liền tốt, nghiêm trọng nhất địa phương vẫn là ngực nơi đó, chỗ kia tổn thương thậm chí đã có thể nhìn thấy nội tạng, cũng may lần này Thiên Triệu công kích là đánh lén. Vì lẽ đó hắn cũng không có sử dụng suốt tự nhiên lực lượng bạo tạc, nếu không Hạ Thiên nội tạng lại phải bị tổn hại. 3. Một đạo tiếp lấy một đạo lực lượng tại Hạ Thiên trên thân thể hội tụ. Hạ Thiên minh bạch, thương thế của mình không phải đã nói liền có thể tốt, nhưng là hắn muốn lợi dụng linh thạch đến thôi hóa miệng vết thương của mình, tối thiểu nhất cũng phải có năng lực tự bảo vệ mình. Tiểu côn trùng, cho ta thiêu đốt 100 ức khối thượng phẩm linh thạch. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. 3. Một đạo tinh khiết lực lượng trực tiếp chảy vào trùng hoàng chi thể. Cường đại linh khí thôi hóa trùng hoàng chi thể khôi phục. Tư tư. Hạ Thiên vết thương bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Ai nha ta đi, nghiêu như vậy, Bê Nhiếp Hạo kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người vết thương có thể tự hành chữa trị nhanh như vậy, mà lại Hạ Thiên nhìn qua tuyệt đối không giống như là một tên y sư a. Tuổi còn trẻ. Thực lực cứ như vậy mạnh, nếu như lại là một tên y sư đây cũng là quá kinh khủng. 333. Một đạo tiếp lấy một đạo lực lượng không ngừng ở chung quanh khuếch tán. Một giờ sau, Hạ Thiên vết thương đã hoàn toàn khép lại, mặc dù cũng còn không có tốt, nhưng là hiện tại đã triệt để không ảnh hưởng Hạ Thiên di động. Tốt Nhiếp Hạo không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Thương nặng như vậy thế mà cứ như vậy tốt, đây cũng quá kinh khủng đi. Mà lại tựu liền trên mặt cũng đã tiêu sưng lên, phải biết Hạ Thiên trước đó tổn thương thế nhưng là vô cùng nghiêm trọng, nhưng là bây giờ nhìn qua cơ hồ liền cùng người bình thường đồng dạng, mà lại Hạ Thiên cũng dùng thủy nguyên tố thanh tẩy qua thân thể, đổi lại một bộ quần áo sạch sẽ. Vẫn là một cái đẹp trai tiểu tử. Nào có nhanh như vậy, đi thôi. Hạ Thiên đứng dậy, hắn cũng không dự định ở đây dừng lại. Đúng rồi, ngươi là người của ma tộc đi. Ồ, ngươi đây cũng nhìn ra được. Nhiếp Hạo hơi sững sờ. Ta cùng người của ma tộc giao thủ qua, người của ma tộc đều có một cái thói quen. Hạ Thiên nói. Cái gì quen thuộc? Nhiếp Hạo một mặt tò mò nhìn Hạ Thiên. Chính là người của ma tộc đang bước đi thời điểm theo thói quen tiến vào phòng ngự trạng thái. Điểm này Hạ Thiên đã sớm phát hiện, người của ma tộc mỗi giờ mỗi khắc không phải tại phòng ngự trạng thái, như vậy, liền xem như bọn hắn đụng phải đánh lén, vậy bọn hắn cũng có thể ngay lập tức tiến hành nhanh nhất phòng thủ cùng phản kích. Người kiểu nói này tựa như là thật, chúng ta người của ma tộc theo nhỏ chinh chiến, liền xem như người của đại gia tộc, cũng nhất định phải theo nhỏ tiếp nhận huấn luyện nghiêm khắc nhất, cho nên mới sẽ có thói quen như vậy, Nhiếp Hạo nhẹ gật đầu. Người của ma tộc trên trời chính là chiến sĩ, bởi vì chỉ cần theo bọn hắn vừa mới có thể đi bộ bắt đầu, vậy bọn hắn liền nhất định phải tiếp nhận tàn khốc nhất sinh hoạt, bọn hắn liền nhất định phải cùng người đồng lứa tranh đoạt đồ ăn. Nghĩ biện pháp sống sót, tại ma tộc rất nhiều hài tử là vừa vặn xuất sinh liền bị giết chết. Đương nhiên, bình thường người trưởng thành là cấm đối bọn nhỏ xuất thủ. Mà lại các đại thành chủ phủ cùng đều là sẽ cho những hài tử kia phân phát đồ ăn, bất quá đồ ăn là khẳng định không đủ ăn, muốn sống sót, vậy thì nhất định phải đi đoạt người khác. À, đúng, ta vừa rồi nghe ngươi cùng Vân Tai Sinh nói cái chỗ kia thư mời, cái chỗ kia là địa phương nào? Hạ Thiên hỏi. Vân Tai Sinh đại danh hắn đã sớm nghe nói qua, lúc ở bên ngoài liền có người một mực cho mình nói Vân Tai Sinh là thượng cổ chiến trường trong vòng 300 năm đệ nhất thiên tài. Hắn hại chết cửu đỉnh môn kiêu ngạo. Mà Thiên Cung, Nguyệt Trụy càng là cao thủ trong cao thủ, vẫn là một tên siêu cấp y sư, thực lực bây giờ cũng là phi thường khủng bố. Lúc trước hắn một chiêu liền diệt sát một tên giới lực lượng đo đệ lục trọng cao thủ. Nhiếp Hạo nhướng mày, sau đó ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng. Hắn thận trọng nhìn một vòng về sau thấp giọng nói ra ghi nhớ, tuyệt đối không nên nói với người khác, càng đừng nói cho người khác là ta nói với ngươi, bởi vì cái chỗ kia là không thể tùy tiện liền nói. Thần bí như vậy Hạ Thiên lập tức sững sờ. Đó là dĩ nhiên, liền xem như ta đến bây giờ cũng đều không có nhận qua thư mời, chỉ sợ chỉ có ta tiếp cận cảnh giới kia thời điểm, nơi đó mới có thể sẽ mời ta đi. Nhiếp Hạo hiển nhiên là cũng đối nơi đó 10 phần ước mơ, đối cái chỗ kia 10 phần hướng tới. Lợi hại như vậy à, Hạ Thiên lúc này càng thêm hiếu kỳ cái kia đến tột cùng là một cái gì địa phương. Nhiếp Hạo ánh mắt một lần nữa ở chung quanh nhìn một vòng. Sau đó thấp giọng nói ra hỗn loạn đại học phủ. Ách Hạ Thiên vốn cho là nơi đó sẽ là một cái phi thường cao đại thượng địa phương, nhưng là hắn không nghĩ tới danh tự thế mà như thế tùy ý. Cái này hoàn toàn liền không giống như là một cái phi thường trang nghiêm địa phương a, nghe cũng chả có gì đặc biệt. Tiểu tử thúi, đừng nói lung tung, ngươi có biết hay không, ngươi câu nói này nếu như bị đi qua người ở đó nghe được, vậy ngươi bây giờ cũng đã là một người chết, nơi đó mặc dù người ở bên trong cũng là lâu dài đánh nhau không ngớt, nhưng bọn hắn đối với nơi đó thanh danh thế nhưng là phi thường xem trọng. Nếu để cho bọn hắn nghe được có người vũ nhục nơi đó, đây tuyệt đối là tội chết, mà lại theo ta được biết, như ngươi loại này tân nhân loại bên trong ngũ đế là đều đi qua cái chỗ kia, chỉ bất quá bây giờ bọn hắn tốt nghiệp, nhưng là chỉ cần cái chỗ kia triệu hoán, bọn hắn vẫn là sẽ trở về. Về phần lần này chiêu sinh ngươi hẳn là liền nhìn ra được, Vân Tai Sinh cùng Nguyệt Trụy hai người bọn họ đều là nhất đẳng thanh niên tài tuấn, hàng thật giá thật cao thủ, vì lẽ đó bọn hắn mới có thể tiếp vào mời. Nhiếp Hạo không còn dám nói cái tên kia, đều là dùng cái chỗ kia thay thế. Hiển nhiên là hắn đối chỗ nào vô cùng kiêng kỵ. Ngũ đế Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm mới hiểu được nơi đó đến tột cùng ghê gớm cỡ nào, nơi đó đến tột cùng có gì đặc biệt hơn người địa phương. Hạ Thiên hiện tại quả thực chính là càng ngày càng hiếu kỳ, đến tột cùng là dạng gì địa phương mới có thể hấp dẫn ngũ đế cái loại người này đi học đâu. Người hẳn phải biết cấp độ SSS lính đánh thuê đi. Nghe nói nơi đó chính là bồi dưỡng người xung kích cấp độ SSS lính đánh thuê cảnh giới kia. Nhiếp Hạo nói. Lợi hại như vậy à? Hạ Thiên kinh ngạc nói. Kia là đương nhiên, lợi hại không tưởng nổi, mà lại. Nhiếp Hạo sau khi nói đến đây ánh mắt một lần nữa hướng xung quanh nhìn một vòng. Hết chương 3131. Chương 3132 thu thập 9 đại tàn phiến. Người đang ép tuy ô. Mà lại cái gì? Hạ Thiên vội vàng hỏi. Mà lại ta nghe nói nơi đó có đi hướng thượng tam giới bí mật. Nhiếp Hạo thanh âm ép phi thường thấp, hắn là từ nội tâm sợ hãi cái chỗ kia, vì lẽ đó hắn không quản nói cái gì đều phải nói là phi thường nhỏ âm thanh, chính là lo lắng vạn nhất có người nghe thấy cái gì, bởi vì một khi có người nghe thấy được, kia đối với hắn đến nói chính là hủy diệt tính nguy cơ. Đây cũng không phải nói có người có thể giết hắn. Mà là bởi vì hắn lo lắng cho mình nói nhiều về sau, sẽ khiến đối phương bất mãn, đến lúc đó lại hủy bỏ hắn đi tư cách, vậy hắn liền được không bù mất. Thượng tam giới chỗ kia thật tồn tại sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Mặc dù tim của mỗi người bên trong đều có một cái thượng tam giới, thế nhưng là theo Hạ Thiên thực lực không ngừng tăng lên, hắn đối thượng tam giới nơi này cũng liền càng thêm mê mang. Bởi vì thân thể của hắn năng lực đã nhanh chỗ sung yếu hướng thân thể con người mức cực hạn. Đây đều là tại hắn có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Thế nhưng là nếu như tiếp tục đột phá đi xuống, như vậy hắn đã không cách nào tưởng tượng. Hắn tin tưởng, người thân thể cũng là có cực hạn, chỉ cần hắn đem thân thể tu luyện tới cực hạn, cái kia chỉ sợ cũng liền không cách nào lại tăng lên. Như vậy thượng tam giới lại là cái gì tồn tại? Hắn có chút không thể tin được. Hẳn là tồn tại đi, Nhiếp Hạo mô hình lăng cái nào cũng được nói. Tốt ra, không kéo cái kia, ta nghĩ thứ này, người có hứng thú hay không đi cùng ta cùng một chỗ đoạt? Hạ Thiên lấy ra mình thiên thủy mảnh vỡ. Hiện tại hắn nơi này đã có 3 cái, chỉ cần hắn lại tìm đến 6 cái, như vậy hắn liền có thể góp đủ 9 cái, đến lúc đó khẳng định sẽ có biến hóa gì. Thứ này, ta chỗ này có một cái a. Nhiếp Hạo trực tiếp lấy ra một cái thiên thủy mảnh vỡ. Ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta a, hai người chúng ta làm đọ giao dịch. Hạ Thiên một mặt hưng phấn nhìn xem Nhiếp Hạo nói. Thiên thủy mảnh vỡ, chỉ cần tập hợp đủ 9 cái, vậy liền nói không chừng liền có thể tìm kiếm được cuối cùng bảo tàng, coi như không phải cuối cùng bảo tàng, cái kia cũng tuyệt đối là một kiện bảo bối. Làm sao giao dịch? Nhiếp Hạo cũng là phi thường tò mò nhìn về phía Hạ Thiên. Ngươi nghe nói qua tiểu hoàn đan sao? Hạ Thiên trực tiếp hỏi. Nghe nói qua a, giá trị liên thành. Nhiếp Hạo tự nhiên là nghe nói qua tiểu hoàn đan, chỉ bất qua thứ này quá là hiếm thấy, vì lẽ đó hắn không có chân chính gặp qua. Ta sẽ luyện chế tiểu hoàn đan, mà lại ta luyện chế ra tới tiểu hoàn đan là trên thị trường những cái kia tiểu hoàn đan công hiệu gấp mấy lần. Hạ Thiên nói thẳng, hắn hiện tại thật vất vả đụng phải một tên cấp SS lính đánh thuê, cường đại như vậy đồng đội thêm bảo tiêu, hắn như thế nào lại tùy tiện bỏ qua đâu. Chỉ có thể hợp tác với Nhiếp Hạo, vậy hắn về sau cũng có thể xông pha, ai không phục liền đánh người đó. Mà đã muốn cùng cấp SS lính đánh thuê hợp tác, vậy thì nhất định phải xuất ra chân chính đáng giá cấp SS lính đánh thuê để ý đồ vật. Đó chính là tiểu hoàn đan. Tiểu hoàn đan thế nhưng là phi thường nổi danh, mà lại tiểu hoàn đan số lượng ít, mỗi lần xuất hiện mấy khỏa liền có thể gây nên lớn vô cùng oanh động, mà lại là nháy mắt bị người mua đi. Vì lẽ đó tiểu hoàn đan tại thượng cổ chiến trường cũng có thể xưng là bảo bối. Hiện tại Hạ Thiên nói hắn luyện chế ra tiểu hoàn đan hiệu quả là trên thị trường những điều kia gấp mấy lần, cái này đủ để cho Nhiếp Hạo kinh ngạc. Mà lại hiện tại hắn cũng coi là cùng Nhiếp Hạo có đàm phán bảng giá. Như vậy Nhiếp Hạo cũng là hơi sững sờ. Tiểu hoàn đan đúng là đủ để cho hắn động tâm. Đương nhiên, bằng không ta lấy cái gì cùng Thiên Triệu cứng đối cứng, ngươi thật coi ta có thể vượt cấp cùng Thiên Triệu cao thủ như vậy chính diện xung kích sao? Kia cũng là tiểu hoàn đan tác dụng, cảnh giới của ta dùng tiểu hoàn đan có thể bảo trì ta 3 phút bên trong linh khí liên tục không ngừng, vậy ta liền có thể sử dụng ta mạnh nhất năng lực không ngừng oanh tạc Thiên Triệu, vì lẽ đó ta tài năng cùng hắn cứng đối cứng, nếu không bằng vào ta 7 đỉnh cửu giai cảnh giới làm sao cùng hắn đánh. Hạ Thiên nói thẳng. Nghe được Hạ Thiên, Nhiếp Hạo nhẹ gật đầu. Hắn cũng cho rằng Hạ Thiên nói phi thường có đạo lý. Lúc trước hắn ngay tại nghi hoặc, Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào làm được, hắn đến tột cùng là thế nào cùng Thiên Triệu cứng đối cứng một mực đánh, hiện tại cuối cùng minh bạch. Thành giao. Nhiếp Hạo trực tiếp đem mình cái kia mảnh vỡ ném cho Hạ Thiên. Bất quá cảnh cáo nói ở phía trước, ta tất cả tiểu hoàn đan đều đã dùng hết, bây giờ muốn lại luyện chế tiểu hoàn đan, vậy liền cần Ngọc Thiên Lộc. Hạ Thiên hiện tại nhưng không có tiểu hoàn đan, nếu là Nhiếp Hạo cùng hắn muốn, hắn khẳng định là không bỏ ra nổi tới. Không có việc gì, dù sao ngươi cũng chạy không được, bất quá Ngọc Thiên Lộc loại vật này ta cũng chỉ là nghe nói qua, giống như phi thường khó làm tới. Nhiếp Hạo đột nhiên nhướng mày, lấy thân phận của hắn tự nhiên là nghe qua Ngọc Thiên Lộc, thế nhưng là hắn cũng biết thứ này không giống với phổ thông Thiên Lộc cùng lớn Thiên Lộc, là phi thường khó thu vào tay đồ vật. Nơi này liền có Ngọc Thiên Lộc, ta chính là ở đây tìm tới, mà lại liền xem như lớn Thiên Lộc cùng phổ thông Thiên Lộc ta cũng có thể luyện chế ra Thiên Lộc Đan, mặc dù hiệu quả sẽ kém rất nhiều, nhưng cũng có thể khôi phục cửu đỉnh cao thủ trở xuống 50% tả hữu lực lượng. Hạ Thiên 10 phần tự tin nói, từ khi luyện chế được tiểu hoàn đan về sau, hắn cảm giác mình luyện chế Thiên Lộc Đan hiệu quả cũng tăng lên rất nhiều. Tốt, tìm Thiên Lộc cũng bao tại trên người ta, chỉ cần để ta nhìn thấy. Ta liền cho ngươi cướp về, sau đó luyện chế đan dược ta muốn 3 thành. Nhiếp Hạo nói thẳng. Hắn cũng biết loại đan dược này chân quý trình độ, vì lẽ đó hắn mở miệng liền muốn 3 thành. Thành giao. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đối với người khác mà nói, luyện đan sư cần phải có rất lớn tiêu hao, nhưng là đối với Hạ Thiên đến nói, chỉ cần có vật liệu, vậy hắn liền có thể liên tục không ngừng luyện chế đan dược. Vì lẽ đó liền xem như Nhiếp Hạo muốn 5 thành hắn cũng khẳng định sẽ cho. Tốt, Nhiếp Hạo cùng Hạ Thiên lúc này đúng là đạt thành hiệp nghị. Lúc này tầng thứ 2 mặt khác một chỗ. Thiên Tuế, các người có thể tìm tới cái kia Thiên Triệu chết ở nơi nào sao? Tham Lang đột nhiên mở miệng hỏi, hắn muốn tới đó thử xem, sau đó nghĩ biện pháp tìm kiếm được Hạ Thiên tung tích. Tìm không thấy, tiến vào tầng này về sau, chỉ dẫn phù đã triệt để mất hiệu lực. Thiên Tuế buồn bực nói, hắn hiện tại tựu liền muốn thay Thiên Triệu nhặt xác cũng làm không được. Hắn hiểu được hiện tại Thiên Dâm nhất định là giận dữ. Nhưng hắn cũng tiếp không đến Thiên Dâm tin tức, vậy liền chứng minh nơi này khẳng định là ngay cả lớn đưa tin cũng che đậy. Cái này khó làm, nơi này như thế lớn lời nói, vậy chúng ta muốn làm sao mới có thể tìm được Hạ Thiên đâu? Thiên Hộ cũng là chau mày, hắn hiện tại chỉ muốn tìm tới Hạ Thiên, sau đó bọn hắn đồng loạt ra tay diệt đi Hạ Thiên. Cũng không phải không có cách nào, Tham Lang đột nhiên mở miệng nói ra. Hắn nhưng là đối Hạ Thiên hiểu rõ vô cùng, vì lẽ đó hắn muốn tìm được Hạ Thiên, vậy thì có biện pháp của hắn. Biện pháp gì? Thiên Hộ cùng Thiên Tuế không hiểu nhìn về phía Tham Lang. Hai người bọn họ đều là đặc biệt hiếu kỳ, Tham Lang đến tột cùng muốn làm sao tìm tới Hạ Thiên. Bởi vì hiện tại bọn hắn đã triệt để không có biện pháp. Hết chương 3132. Chương 3133 cướp đoạt Thiên Lộc trái cây. Người đang ép tuy ô. Tham Lang trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười gọi ngươi người cùng ta bốn phía đi nghe ngóng, nơi nào có bảo tàng xuất thế. Phàm là có bảo vật địa phương đều cho ta cẩn thận lưu ý, có bảo vật địa phương liền nhất định có Hạ Thiên. Tham Lang hiểu rất rõ Hạ Thiên. Ách, cái này có thể làm sao? Thiên Tuế hơi sững sờ. Hắn cũng không dám xác định Tham Lang phương pháp này có được hay không dùng, dù sao nơi này như thế lớn, Hạ Thiên làm sao có thể vận khí tốt như vậy liền đụng phải bảo vật đâu. Nhất định được, Tham Lang 10 phần tự tin nói. Lúc này Hạ Thiên cũng không biết hắn vừa mới chém giết Thiên Triệu, Tham Lang bọn người liền đuổi theo tới, mặc dù hắn biết Thiên Tuế cùng Thiên Hộ khẳng định cũng sẽ tới, nhưng hắn cho rằng cái này cần phải cần một khoảng thời gian. Thiên Lộc trái cây ở nơi đó à? Nhiếp Hạo tìm một hồi vô cùng phiền muộn, bởi vì hắn cùng Hạ Thiên lúc này tiến vào một cái cục diện bế tắc bên trong. Hai người bọn họ một người cũng không đụng tới. Tựa như là Hạ Thiên mới vừa tiến vào tới đây thời điểm đồng dạng. Một người cũng không đụng tới. Không đúng, ngươi không cảm thấy loại cảm giác này giống như đã từng quen biết sao? Hạ Thiên nhìn về phía Nhiếp Hạo hỏi. Có ý tứ gì? Nhiếp Hạo không hiểu hỏi. Chúng ta mới vừa tiến vào tới đây thời điểm, ta cũng là một người cũng không đụng tới, khi đó vừa vặn đụng phải ngươi, kết quả ta còn bị ngươi lợi hại hung ác đạp một cước. Hạ Thiên hiện tại còn nhớ rõ một cước kia có bao nhiêu đau nhức đâu. Một cước kia cho hắn biết cấp SS lính đánh thuê rốt cuộc mạnh cỡ nào. Mạnh. Quá mạnh. Cấp SS lính đánh thuê thực lực quá mạnh. Hạ Thiên chính diện va chạm Nhiếp Hạo thời điểm, thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng đều không có liền bị Nhiếp Hạo đá bay. Ách, chuyện này thì khỏi nói có được hay không? Nhiếp Hạo hết sức khó xử nói. Hắn lúc ấy thật cho rằng Hạ Thiên là bệnh tinh thần, hắn căn bản cũng không nhận biết Hạ Thiên là ai. Kết quả Hạ Thiên đi lên liền muốn tới quay bờ vai của hắn, vì lẽ đó hắn mới có thể trực tiếp cho Hạ Thiên một cước. Ngươi không để ý đến ta nói trọng điểm, ý của ta là, chúng ta tình cảnh hiện tại cùng lúc ấy đồng dạng, đều là khu không người, thậm chí ngay cả cái thạch đầu nhân đều không nhìn thấy, cái này chỉ có thể chứng minh một vấn đề. Hạ Thiên hết sức nghiêm túc nói, lúc này nét mặt của hắn ngưng trọng, giống như là phát hiện chuyện rất lớn đồng dạng. Ồ, vấn đề gì? Nhiếp Hạo cũng là một mặt hiếu kỳ nhìn về phía Hạ Thiên, hắn hiện tại cũng rất muốn biết Hạ Thiên phát hiện đến tột cùng là vấn đề gì. Nhìn thấy Hạ Thiên biểu lộ, hắn suy đoán Hạ Thiên nhất định là phát hiện cái gì trọng đại vấn đề. Đó chính là, Hạ Thiên cắn răng, sau đó tiếp tục nói ra chúng ta lạc đường. CMN. Cho dù là cấp SS lính đánh thuê lúc này cũng không nhịn được muốn mắng chửi người. Hạ Thiên biểu lộ như vậy ngưng trọng, nói hồi lâu, cuối cùng thế mà tới một câu lạc đường. Cái này còn dùng Hạ Thiên phát hiện sao? Chỉ cần hắn không ngốc, vậy hắn liền biết mình khẳng định là lạc đường. Kết quả Hạ Thiên nghiên cứu lâu như vậy, cuối cùng chỉ nghiên cứu ra một câu nói như vậy. Thế nào, chẳng lẽ ngươi cũng phát hiện cái vấn đề này? Hạ Thiên kinh ngạc nhìn Nhiếp Hạo. Lăn, có bao xa lăn bao xa, ta làm sao lại cùng ngươi cùng một chỗ tổ đội? Nhiếp Hạo lập tức có một loại cảm giác lên tặc thuyền, hắn cảm giác mình tựa như là đi vào nhân sinh chỗ nhầm lẫn. Ngươi xem một chút ngươi người này a, hỏa khí làm sao như thế lớn. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, Nhiếp Hạo đã hoàn toàn bị hắn đùa giỡn điên rồi. Ta tính tình không tốt, Nhiếp Hạo la lớn. sửa đổi một chút thôi. Hạ Thiên nói xong trực tiếp hướng về phía trước chạy tới. Sửa đổi một chút. Nghe đến đó thời điểm, Nhiếp Hạo rốt cục bạo phát. Hạ Thiên, ngươi đừng chạy, ta nhất định phải giết ngươi. Ngươi xem một chút ngươi cái này tính tình, quá lớn. Hạ Thiên cũng là nhanh chóng hướng về phía trước chạy tới. Hắn đơn giản đùa giỡn một chút Nhiếp Hạo về sau, hai người tiến lên lộ trình cũng liền chẳng phải nhàm chán. Bất quá Hạ Thiên đã cải biến phương hướng. Đừng chạy, ta đã làm rõ ràng tầng thứ hai đến tột cùng là dạng gì. Hạ Thiên đột nhiên mở miệng nói ra. Làm rõ ràng, nơi này như thế lớn, ngươi là thế nào làm rõ ràng? Nhiếp Hạo không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Hắn là thật không cách nào tưởng tượng, Hạ Thiên đến tột cùng có biện pháp nào, có thể đem tình huống nơi này biết rõ ràng. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao? Kỳ thật nơi này chính là một cái cự đại cửu cung cách, chúng ta hiện tại một mực tại cửu cung cách phía ngoài cùng hành tẩu, nói cách khác không quản chúng ta đi bao lâu, cũng sẽ không tìm tới vị trí trung tâm, bởi vì chúng ta đi như thế nào đều là tại vòng quanh bên ngoài đi, mà vừa rồi các ngươi đụng phải Nguyệt Chi Tinh Hoa địa phương chính là cửu cung cách nội bộ, mà tận cùng bên trong nhất chính là cửu cung cách trung tâm, mà đi hướng tầng thứ ba hoặc là bảo tàng hẳn là đều tại cửu cung cách trung tâm. Hạ Thiên nói thẳng. Nháo thì nháo, bây giờ nói chuyện nghiêm túc thời điểm, Hạ Thiên vẫn là phân tích phi thường có đạo lý. Thế nhưng là coi như chúng ta biết cái này ba tầng, vậy chúng ta đến tột cùng làm như thế nào đi đâu? Nhiếp Hạo hỏi. Ngươi là cấp SS lính đánh thuê, bình thường đến nói, ngươi hẳn là có thể có biện pháp của mình đi, ta đã vạch đường, cụ thể đi như thế nào, liền nên hỏi ngươi. Hạ Thiên cũng không tin tưởng cấp SS lính đánh thuê sẽ chỉ hỏi. Thật khôn khéo a, Nhiếp Hạo mỉm cười, sau đó tay phải của hắn toát ra một đoàn bạch quang. Hô hô, bạch quang bay thẳng ra ngoài. 10 phút sau, Nhiếp Hạo giơ lên ngẩng đầu lên bên này. Sau đó Hạ Thiên trực tiếp cùng hắn đi tới. Hạ Thiên liền biết, Nhiếp Hạo nhất định có biện pháp. Dựa theo phương án của ngươi, ta vừa rồi tìm người cùng linh khí, kết quả phát hiện bên này có chiến đấu vết tích. Vì lẽ đó bên này hẳn là ngươi nói cửu cung cách nội bộ, đến nội bộ về sau, chúng ta hẳn là có thể làm được trung tâm. Nhiếp Hạo nói thẳng. Lợi hại, Hạ Thiên tán dương. Sau đó hắn đi theo Nhiếp Hạo hướng về phía trước nhanh chóng đi đến. Đi đại khái nửa giờ, Hạ Thiên quả nhiên thấy được người, mà lại để hắn càng thêm mừng rỡ là, hắn thấy được Lớn Thiên Lộc. Không sai, chính là Lớn Thiên Lộc. Nhóm này Lớn Thiên Lộc chỉ ít có 10 vạn cái. Lúc này đang có vài nhóm người tại chiến đấu, hiển nhiên là muốn tranh đoạt cái này Lớn Thiên Lộc. Dừng tay cho ta, Hạ Thiên la lớn. Từ đâu tới đứa nhà quê, một tên cửu đỉnh cao thủ ánh mắt quét ngang, sau đó trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Nơi này chiến đấu làm sao lại bởi vì Hạ Thiên một câu liền đình chỉ đâu. Ngay tại hắn lập tức giết tới Hạ Thiên trước mặt thời điểm, Hạ Thiên trực tiếp trốn đến Nhiếp Hạo sau lưng. Hừ, người kia xem xét Hạ Thiên tránh, trên mặt lộ ra 10 phần khinh thường thần sắc, sau đó hắn một quyền đánh ra, hiển nhiên là muốn đem Nhiếp Hạo cùng Hạ Thiên cùng một chỗ diệt sát. Tự nhiên chi lực. Oanh. Hắn một quyền trực tiếp đánh vào Nhiếp Hạo trên thân. Nhiếp Hạo mặt không thay đổi đứng ở nơi đó. Cái gì, tên kia cửu đỉnh cao thủ xứng sở tại nơi đó? Đúng lúc này, lồng ngực của hắn bị một cỗ đại lực. Rắc. Bộ ngực hắn xương cốt trực tiếp đứt gãy, một ngụm máu tươi theo trong miệng của hắn phun ra. Nơi này tình trạng lập tức đưa tới xung quanh những người kia chú ý. Chiến đấu đình chỉ, những người kia ánh mắt tất cả đều đặt ở Hạ Thiên cùng Nhiếp Hạo trên thân. Khụ khụ. Hạ Thiên hắng giọng một cái, sau đó theo Nhiếp Hạo sau lưng đi ra cái kia. Nơi này Lớn Thiên Lộc ta muốn lấy hết. Hết chương 3133. Chương 3134 thỏa thích trang B. Người đang ép tuy ô. Hiện trường trên trăm đạo ánh mắt tất cả đều tập trung ở Hạ Thiên trên người của bọn hắn. Bây giờ có thể tiến vào tầng thứ hai người thực lực đều không yếu, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà há miệng liền nói nơi này Lớn Thiên Lộc hắn muốn. Đây không thể nghi ngờ là sắp hiện ra nơi trốn có người cừu hận tất cả đều kéo đến hắn trên thân. Hừ, trong lúc nhất thời, xung quanh những người kia tất cả đều là khí thế hung hăng nhìn về phía Hạ Thiên. Nhìn cái gì vậy, không phục a, không phục liền đến a. Hạ Thiên la lớn, cái này hơn trăm người thuần một sắc cửu đỉnh cao thủ, một cái hai cái cửu đỉnh cao thủ Hạ Thiên tự nhiên không để vào mắt, 10 cái 8 cái hắn cũng không để vào mắt, thế nhưng là nếu như 100 cái cửu đỉnh cao thủ trực tiếp phóng thích tự nhiên chi lực đối với hắn tiến hành đánh nổ lời nói, như vậy hắn chỉ sợ cũng chạy không được. Bất quá lúc này hắn căn bản không có ý định mình bên trên, bởi vì trước mặt hắn có cấp SS lính đánh thuê Nhiếp Hạo. Tiểu tử thúi, ta nhìn ngươi là sống không kiên nhẫn được nữa. Đối phương lập tức có người đứng dậy. Bọn hắn thế nhưng là biết lẫn nhau thực lực, bọn hắn những người này ở đây nơi này tranh đoạt lớn thiên lộc, không thương tổn phong nhã, nhưng là hiện tại một tên tiểu tử thúi lại dám khiêu khích bọn hắn nơi này hết thảy mọi người. Ngươi đến cắn ta a, ta cho ngươi biết, ta phía trước đây là ta đại ca tính tình cũng không tốt. Hạ Thiên cố ý la lớn. Hừ, đại ca ngươi tính cái. Đối phương vừa nghe đến Hạ Thiên nói người, hắn tự nhiên là không thể yếu khí thế. Mà lại Hạ Thiên mới hai người, bọn hắn nơi này khoảng chừng hơn trăm người. Nếu như hắn yếu khí thế, vậy hắn chung quanh những người kia khẳng định sẽ xem thường hắn. Tại cùng cấp bậc người bên trong, chính yếu nhất nhìn chính là khí thế. Hắn vốn cho là mình tại đám người này bên trong yên lặng trang cái bê, thế nhưng là hắn cũng không biết, hắn vừa rồi câu nói kia đã đắc tội một cái ác mộng cấp nhân vật. Đó chính là Nhiếp Hạo. Nhiếp Hạo tính tình có thể không tốt đẹp gì, điểm này Hạ Thiên đã sớm lĩnh giáo qua. Mà lại cấp SS lính đánh thuê có tính tình của mình bản tính. Bọn hắn sẽ chỉ cùng mình người cùng đẳng cấp, hoặc là bọn hắn để mắt người dùng ngôn ngữ câu thông, về phần những hắn kia xem thường người, vậy hắn liền sẽ dùng nắm đấm đi câu thông. Lúc trước Hạ Thiên muốn cùng Nhiếp Hạo lúc bắt tay cũng là lấy ra huy chương của mình mới đến Nhiếp Hạo tán thành. Lại càng không cần phải nói nơi này cửu đỉnh người, mặc dù nơi này cũng có giới lực lượng đo lục trọng tả hữu cao thủ. Thế nhưng là bọn hắn ở trong mắt Nhiếp Hạo chẳng đáng là gì. Người kia thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài, không ai có thể thấy rõ Nhiếp Hạo đến tột cùng là thế nào động thủ. Người kia thân thể còn tại bay ngược thời điểm, Nhiếp Hạo liền đã đuổi kịp hắn, sau đó lại là một cước trực tiếp hung hăng dẫm trên mặt đất. Xinh đẹp nhìn thấy bộ này liên chiêu thời điểm, Hạ Thiên không chịu được hô một tiếng. Thật xinh đẹp. Nhiếp Hạo chiêu liên hoàn dùng thực sự là thật xinh đẹp. Đem địch nhân đánh bay nháy mắt, địch nhân năng lực phản ứng sẽ hạ xuống, mà lại thân thể ở vào thoát ly mặt đất trạng thái, vì lẽ đó bọn hắn căn bản là không cách nào ngưng tụ sức mạnh phòng ngự, sau đó Nhiếp Hạo liền có thể nhẹ nhõm đem đối phương đánh bại. Đây chính là cấp SS cao thủ thực lực. Mặc dù bọn hắn có thể một chiêu đem đối phương đánh nát, nhưng bọn hắn đem kinh nghiệm càng hoàn mỹ hơn hiện ra đi ra. Người mới vừa rồi là đang mắng ta sao? Nhiếp Hạo lạnh lùng nhìn xem tên kia cửu đỉnh cao thủ. Yên tĩnh. Hiện trường người đều thấy choáng. Phải biết tên kia cửu đỉnh cao thủ thực lực cũng không yếu a, vừa rồi hắn cũng là nơi này cường thế nhất một trong mấy người, nhưng là bây giờ hắn bị người một chiêu KO, ngay cả đánh lại cơ hội đều không có. Vậy cái này địch nhân thực lực đến tột cùng là kinh khủng bực nào đâu. Không người nào dám đi tưởng tượng. Ngươi. Nhiếp Hạo lại là một cước giẫm tại trên mặt của đối phương. Một cước này trực tiếp đem đầu của đối phương giẫm nát bấy. Không có ý tứ, khí lực dùng lớn. Nhiếp Hạo mười phần áy náy nói, chỉ bất quá đối phương hiện tại đã nghe không được. Chung quanh những người kia lúc này tất cả đều bắt đầu lui lại. Khủng bố. Quá kinh khủng. Lúc này trong mắt bọn họ Nhiếp Hạo biến thành một cái ma quỷ. Hiện tại lớn thiên lộc còn có người cùng ta đoạt sao? Hạ Thiên mỉm cười, không có người nói chuyện. Sau đó Hạ Thiên trực tiếp đi ra phía trước, hắn đem lớn thiên lộc cùng lá cây tất cả đều thu vào. Muốn để thiên lộc đan hiệu quả mạnh lên, vậy thì nhất định phải đem lá cây cũng mang lên. Hạ Thiên cứ như vậy tại trước mắt bao người, đem lớn thiên lộc tất cả đều lấy đi. Sau đó Hạ Thiên cùng Nhiếp Hạo trực tiếp rời đi. Làm bọn hắn rời đi về sau, hiện trường người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Thật là đáng sợ, sự tình vừa rồi thật là đáng sợ. thân thể của bọn hắn thậm chí đến bây giờ còn không động được, bởi vì vừa rồi đối phương kỳ thật đã đem bọn hắn triệt để kinh hãi. Những này lớn thiên lộc có thể luyện chế bao nhiêu hiệu quả thế nào? Nhiếp Hạo hỏi. Ta cũng không biết, ta cần tìm một chỗ thử một chút, Hạ Thiên nói, sau đó ánh mắt của hắn ở chung quanh tìm kiếm, rất nhanh hắn đã tìm được một cái an tĩnh nơi hẻo lánh, sau đó hắn trực tiếp ở nơi đó bắt đầu luyện chế đại thiên lộc đan. 3. Hạ Thiên thuyết phục liền động. Tay phải của hắn vung lên, 10 vạn cái lớn thiên lộc từng chút một toàn bộ bị luyện hóa, sau đó lớn thiên lộc bên trong tinh hoa bị Hạ Thiên hoàn mỹ phân phối đi ra. Ta dựa vào, còn có thể như thế luyện đan. Coi như Nhiếp Hạo kiến thức rộng rãi, hắn cũng chưa từng thấy qua trực tiếp trên tay luyện đan người A. Mà lại hắn có thể cảm nhận được Hạ Thiên trên tay đoàn kia thanh hỏa uy lực tuyệt đối không nhỏ. Oanh oanh. 1 giờ trôi qua. Sau đó Hạ Thiên xoa xoa mồ hôi trên trán, mặc dù nhanh chóng như vậy luyện đan để hắn tiêu hao rất lớn, nhưng hắn đối với mình luyện đan kết quả vẫn là vô cùng hài lòng. Hắn lần này hết thảy luyện chế được 500 không có đại thiên lộc đan. Thế mà luyện chế ra nhiều như vậy. Nhiếp Hạo vốn cho là cái kia 10 vạn mai lớn thiên lộc cũng liền có thể luyện chế ra mấy chục khỏa miễn, mà lại Hạ Thiên thủ pháp luyện đan nhìn qua cũng không hề dùng đan lô cùng cao cấp. Thế nhưng là lúc này hắn nhìn thấy Hạ Thiên luyện chế ra 500 mai đại thiên lộc đan thời điểm, hắn cũng là vô cùng kinh ngạc, sau đó hắn vội vàng hỏi hiệu quả thế nào. Cửu đỉnh trở xuống người có thể khôi phục 60% toàn bộ trạng thái. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hắn đại thiên lộc đan quả nhiên lần nữa thăng cấp. Lần này là 60%. Từ khi hắn học được tiểu hoàn đan phương pháp luyện chế về sau, lại phối hợp thêm hắn thủ pháp luyện đan, hắn luyện chế cái này hiệu quả của đan dược đã bắt đầu tăng lên trên diện rộng. Tốt như vậy, đi, ta dẫn ngươi đi đoạt lớn thiên lộc đi. Nhiếp Hạo trên mặt tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn. Lúc trước hắn cũng là ôm thái độ muốn thử một chút, nhưng là bây giờ nhìn thấy đan dược còn tại đó thời điểm, hắn lập tức trở nên vô cùng hưng phấn. Cùng lúc đó, phía sau bọn họ, vừa rồi tụ tập nơi đó hơn 100 người rốt cục dự định tản. Thế nhưng là liền tại bọn hắn vừa muốn tán đi thời điểm, một đội người theo bên cạnh chạy tới, các ngươi thấy qua người này sao? Cái kia đội người lấy ra Hạ Thiên hình ảnh. Làm xung quanh những người kia nhìn thấy Hạ Thiên hình ảnh lúc đều là sững sờ. Cái kia đội người dẫn đầu người nhìn thấy xung quanh những người này phản ứng sau trên mặt lộ ra dáng tươi cười, nhanh đi thông chi thiên hộ đại nhân, chúng ta tìm được. Hết chương 3134. Chương 3135, đây không phải là ngươi sao? Người đang ép tuy ô. Vâng, lúc này cái này đội người trên mặt tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn. Bọn hắn đi vào tầng thứ 2 cũng có một đoạn thời gian. Vẫn luôn không có tìm được có quan hệ Hạ Thiên manh mối, nhưng là hôm nay bọn hắn tìm được. Mặc dù hiện trường những người này không có trả lời, nhưng bọn hắn cái này đội người tất cả đều là người tinh minh, theo biểu lộ liền có thể phân biệt ra những người này tuyệt đối gặp qua Hạ Thiên, vì lẽ đó cái này đội người đội trưởng liền trực tiếp hạ lệnh. Khi hắn hạ lệnh về sau, hắn đi vào những người kia trước mặt, ngươi gặp qua người này đi, chúng ta không muốn gây phiền toái. Lão đại của chúng ta là ma giới quý tộc cùng cấp SS lính đánh thuê Thiên Dâm đại nhân. Người đội trưởng kia trực tiếp tự giới thiệu. Ma giới quý tộc. Cấp SS lính đánh thuê, Thiên Dâm đại nhân. Cái này đều là tồn tại trong truyền thuyết A. Bọn hắn đã vừa mới bị Nhiếp Hạo thực lực rung động đến, hiện tại lại nghe được cấp SS lính đánh thuê cùng ma giới quý tộc, cái này để bọn hắn không dám chậm trễ chút nào. Gặp qua tên kia cửu đỉnh cao thủ vội vàng nói. Huynh đệ, phối hợp chúng ta, đây là 100 triệu khối thượng phẩm linh thạch, xem như chúng ta lễ gặp mặt, tìm tới nhân chi về sau, chúng ta lại thêm 100 ức. Người đội trưởng kia trực tiếp lấy ra một cái chữ vật giới chỉ, hắn trực tiếp đem chữ vật giới chỉ ném cho cái kia cửu đỉnh cao thủ. Thiên Dâm thủ hạ làm việc đồng dạng đều là như thế. Bọn hắn có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình đồng dạng đều sẽ không làm to chuyện. Bởi vì bọn hắn tin tưởng, lực uy hiếp cùng tiền cùng một chỗ dùng mới có thể cho đối phương lớn nhất rung động. Đa tạ tên kia cửu đỉnh cao thủ trên mặt tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn. 100 ức. Cái số này là hắn cả một đời cũng chưa thấy qua. hiện tại hắn quả thực chính là đem người đội trưởng kia xem như sống tổ tông. Tiên sinh ngài có dặn dò gì cứ việc nói, tên kia cửu đỉnh cao thủ cúi đầu khom lưng. Đối với nó loại này tán tu đến nói, linh thạch chính là hắn tha thiết ước mơ đồ vật. Bởi vì bọn hắn tán tu có thể tu luyện tới cửu đỉnh, cái kia đã là hao tốn vô số tài nguyên, hiện tại có nhiều như vậy tiền, hắn như thế nào lại không tâm động đâu. Một hồi mang bọn ta đi tìm người kia, ta nghĩ lấy cảnh giới của ngươi, hẳn là có thể phân biệt hắn đi phương hướng. Người đội trưởng kia nói. Có thể, nhất định có thể, tên kia cửu đỉnh cao thủ nói. Rất nhanh, trùng trùng điệp điệp đại bộ đội từ phương xa đi tới. Tham kiến thiên hộ đại nhân, thiên tuế đại nhân, tham lang tiên sinh. Người đội trưởng kia tiến lên nói. Tìm được thiên hộ hỏi. Tìm được, đại nhân, bọn hắn vừa mới rời đi hơn một giờ. Người đội trưởng kia cung kính nói. Một giờ tham lang trên mặt lộ ra dáng tươi cười, hắn cách hạ thiên đã càng ngày càng gần, chỉ còn lại một giờ lộ trình, hắn cảm giác mình rốt cục có thể cùng hạ thiên tiến hành một trận chân chân chính chính quyết đấu. Hắn đã chờ lâu như vậy, lần này rốt cục có thể thực hiện. Đuổi thiên hộ nói thẳng. Vâng, người đội trưởng kia vỗ vỗ cái kia cửu đỉnh cao thủ bả vai, sau đó tên kia cửu đỉnh cao thủ ở phía trước dẫn đội. Thiên hộ đại nhân, vừa rồi ta nghe người nơi này nói, hạ thiên cùng một tên cao thủ cùng một chỗ, thực lực của người kia mạnh phi thường. Người đội trưởng kia bẩm báo nói. Bất kể là ai, chỉ cần dám xen vào việc của người khác, vậy liền giết. Thiên hộ nói thẳng. Thiên triệu sau khi chết, thiên hộ cả người sát khí cũng thay đổi nặng, trước kia hắn làm việc giảng cứu chính là có thể dùng tiền giải quyết, vậy liền tuyệt đối sẽ không tự mình động thủ, nhưng là bây giờ thì khác, thiên triệu chết một lần, nhiều năm như vậy huynh đệ đã chết, nếu như hắn không báo thù, vậy hắn liền không mặt mũi đi gặp thiên dâm, càng không có mặt mũi đi đối mặt đã chết mất thiên triệu. Thiên triệu khi còn sống, hắn cùng thiên tuế thường xuyên tính toán thiên triệu, nhưng thiên triệu chưa từng cùng bọn hắn tranh cái gì. Khổ sai chuyện, liều mạng việc cần làm đều mình bên trên. Bởi vì thiên triệu đem bọn hắn làm huynh đệ. Tự liền truy sát hạ thiên thời điểm, thiên triệu cũng là tự mình một người tiến về, tự mình một người đem loại này việc phải làm ôm lấy. Nhưng là bây giờ thiên triệu chết rồi. Vậy hắn liền nhất định phải là thiên triệu báo thù. Trùng trùng điệp điệp đại bộ đội đã bắt đầu truy kích. Lúc này Hạ Thiên cùng Nhiếp Hạo hai người ngay tại hướng về tầng thứ hai trung tâm đi đến. Hạ Thiên, ta đã đoạt hơn 10 sóng lớn thiên lộc, thế nhưng là làm sao đến bây giờ còn không có đụng phải Ngọc Thiên Lộc a? Nhiếp Hạo không hiểu hỏi, trước đó Hạ Thiên nói nơi này có Ngọc Thiên Lộc thế nhưng là hắn đến bây giờ một cái cũng không có đụng phải. Chỉ có đạt được Ngọc Thiên Lộc, Hạ Thiên mới có thể luyện chế trong truyền thuyết tiểu hoàn đan. Nếu như Ngọc Thiên Lộc tốt như vậy thu vào tay, vậy nó liền không gọi Ngọc Thiên Lộc. Hạ Thiên tốc độ dưới chân không có chút nào giảm bớt, hắn hiện tại tổn thương cũng đã khôi phục rất nhiều, mặc dù còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng là lại cho hắn nửa ngày thời gian, vậy hắn liền khẳng định có thể hoàn toàn khôi phục. Cái này còn nhiều hơn thua lỗ trùng hoàng chi thể cùng linh thạch thôi hóa. Nói cũng đúng, vậy cũng chỉ có thể chậm rãi tìm, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Cái kia mảnh vỡ chúng ta làm sao tìm được a, nơi này như thế lớn, coi như người ta có, chỉ cần giấu ở chữ vật trang bị bên trong, cái kia cũng nhất định là không có người có thể tìm được. Nhiếp Hạo mặc dù là cấp SS lính đánh thuê, có thể hắn cũng không có cách nào đi lần lượt kiểm tra người khác chữ vật trang bị a. Liền xem như người khác nhường, hắn cũng sẽ mệt chết. Tin tưởng ta, nhất định sẽ có biện pháp. Hạ Thiên một mực có một cái phỏng đoán. Đó chính là cái này mảnh vỡ cuối cùng khẳng định sẽ giống quyền sáo đồng dạng. Ngay lúc đó quyền sáo chính là quang mang. Không quản ai cầm quyền sáo, dù là ngươi giấu đến chữ vật giới lực lượng đo, quang mang cũng giống vậy sẽ xuất hiện ở trên thân thể ngươi. Hạ Thiên tin tưởng cái này mảnh vỡ coi như không phải quang mang, cũng khẳng định sẽ để cho người có biện pháp góp đủ, nếu không vật này liền không có tồn tại ý nghĩa. Mà lại Hạ Thiên phát hiện cái này thiên thủy bảo tàng vô cùng kỳ quái. Tầng thứ nhất thời điểm chính là mỗi người lấy được mảnh vỡ đều không giống, vừa mới bắt đầu mọi người còn tưởng rằng cần thu thập mảnh vỡ đâu, thế nhưng là nếu quả như thật là muốn mọi người đi thu thập mảnh vỡ, như vậy chỉ cần có một người cầm một bộ công pháp một mảnh vụn không giao ra, vậy liền không ai có thể tìm tới khối kia mảnh vỡ. vì lẽ đó tầng thứ nhất cuối cùng có một cái trận pháp. Trận pháp này chính là để ngươi thu hoạch được cái khác mảnh vỡ địa phương. Mà bây giờ cái này thiên thủy mảnh vỡ hẳn là cũng có kém không nhiều biện pháp. Tốt ra, hiện tại cũng chỉ có thể dạng này. Nhiếp Hạo nhẹ gật đầu. Đi nhanh một chút đi, phía trước giống như xảy ra sự tình gì, người thật nhiều a. Hạ Thiên hướng về phía trước nhìn ra xa mà đi. Ân Nhiếp Hạo cũng là nhanh chóng hướng về phía trước phóng đi. Rất nhanh, bọn hắn liền đến tới đó, lúc này nơi đó khoảng chừng hơn vạn người, mà lại những người này người mặc thống nhất trang phục phía trên cũng có một dạng lính đánh thuê huy chương. Thiên địa dòng binh đoàn. Mà khi Hạ Thiên tới gần nơi đó thời điểm hắn phát hiện, lúc này những người kia trong tay chính cầm hắn cùng Lam Thiên Hành bọn hắn những người kia hình ảnh. Những hình ảnh này vô cùng toàn. Hạ Thiên cùng hắn những cái kia tiểu đệ tất cả đều ở bên trong. Uy, Hạ Thiên, đây không phải là ngươi sao? Nhiếp Hạo đột nhiên nói. Nghe được Nhiếp Hạo, người chung quanh nháy mắt đem ánh mắt tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên. Hết chương 3135. Chương 3136 còn muốn giết ta sao? Người đang ép tuy ô. Đội ngũ bên trong người chính là thiên địa dòng binh đoàn đương nhiệm đoàn trưởng Dạ Xoa. Hắn khi biết đệ đệ của mình sau khi chết, trực tiếp đem bút chướng này tính tới Hạ Thiên cùng Lam Thiên Hành đám người trên thân. Bởi vì đệ đệ của hắn cuối cùng truyền về tin tức chính là gặp Lam Thiên Hành bọn người, đồng thời đem những người này hình ảnh tất cả đều truyền trở về, chỉ bất quá lúc ấy đệ đệ của hắn là muốn bọn hắn đi qua cùng một chỗ cướp những người này, bởi vì những người này trên thân đồ tốt rất nhiều, thế nhưng là hắn cùng hắn người lúc ấy đã tại tầng thứ hai. Vì lẽ đó hắn tại tầng thứ hai nghĩ biện pháp triệu tập hết thảy mọi người, cuối cùng ở đây tập hợp, dự định thay đệ đệ của hắn báo thù. Lúc này hắn cũng đang cùng thiên địa dòng binh đoàn mấy đại đội trưởng nghiên cứu làm sao tìm kiếm Hạ Thiên cùng Lam Thiên Hành đám người tung tích đâu. Kết quả liền nghe được thanh âm bên ngoài. Vừa mới bắt đầu chỉ là bên ngoài một vòng người nhìn về phía Hạ Thiên. Sau đó bọn hắn nhìn một chút Hạ Thiên, lại nhìn một chút ảnh hưởng. Ách đoàn trưởng, hắn không phải liền là người kia sao? Một tên đại đội trưởng chỉ Hạ Thiên, vừa chỉ hình ảnh bên trong Hạ Thiên. Tựa như là Dạ Xoa nhẹ gật đầu. Sau đó hắn lại xác nhận một lần chính là hắn, còn đứng ngây đó làm gì, bắt lại cho ta. Hạ Thiên đứng ở nơi đó vô cùng phiền muộn. Khi hắn nhìn thấy mình ảnh hưởng lúc, lại phát hiện những này là thiên địa dòng binh đoàn người, liền định trực tiếp rời đi. Thế nhưng là Nhiếp Hạo câu nói này lập tức liền đem hắn bại lộ. Xiết! Chung quanh hơn 10 người trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Lúc này Nhiếp Hạo chính một mặt cười xấu xa nhìn xem Hạ Thiên, hiển nhiên hắn chính là cố ý, dọc theo con đường này Hạ Thiên thế nhưng là coi hắn làm thương làm A, Hạ Thiên đi đến đâu đều là một trận trang B, sau đó liền giấu ở phía sau hắn, hiện tại hắn cũng rốt cục có thể nhìn xem Hạ Thiên hảo hí. Trên người ta có tổn thương. Hạ Thiên nói xong trực tiếp núp ở Nhiếp Hạo sau lưng uy, đây là lão đại ta, muốn bắt ta, trước qua hắn cửa này đi. Người Nhiếp Hạo liền chưa thấy qua giống Hạ Thiên người vô sỉ như vậy. Hắn vốn là dự định trêu chọc một chút Hạ Thiên, kết quả hắn lại một lần nữa bị Hạ Thiên vô sỉ đánh bại, Hạ Thiên lại một lần đứng ở phía sau hắn. Ầm ầm ầm. Căn bản là không có người nhìn thấy Nhiếp Hạo xuất thủ, nhưng xung quanh xông tới cái kia hơn 10 người đều là bay ngược ra ngoài, ngã trên mặt đất không còn có. Là cao thủ Dạ Xoa nhướng mày, sau đó dẫn người lao đến. Trong lúc nhất thời, hơn vạn tên cao thủ trực tiếp đem Hạ Thiên cùng Nhiếp Hạo vây vào giữa. Lần này làm phiền ngươi, Nhiếp Hạo nhìn nói với Hạ Thiên. Sai, là làm phiền ngươi, Hạ Thiên mỉm cười. Ngoá Nhiếp Hạo đối Hạ Thiên giơ lên ngón tay giữa. Ngươi chính là giết đệ đệ ta người kia Dạ Xoa ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Hạ Thiên. Đệ đệ của hắn chết rồi, hắn tự nhiên không có khả năng cho Hạ Thiên sắc mặt tốt. Đệ đệ ngươi chính là cái kia giả quỷ đi Hạ Thiên nhìn nói với Dạ Xoa. Trước đó Lam Thiên Hành đã nói qua, giả quỷ ca ca chính là thiên địa dòng binh đoàn đoàn trưởng Dạ Xoa, hắn người này tâm ngoan thủ lạt. Xem ra quả nhiên là ngươi làm Dạ Xoa trên thân toát ra sát khí. hắn chỉ như vậy một cái đệ đệ, hiện tại chết rồi, hắn làm sao có thể không vì mình đệ đệ báo thù. Kỳ thật ta muốn nói là đệ đệ ngươi không phải ta giết, lúc trước ta chỉ là đưa ngươi đệ đệ đuổi đi, bất quá nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi hẳn là sẽ không tin. Hạ Thiên xác thực không có giết giả quỷ, lúc ấy giả quỷ nhìn tình huống không tốt liền dẫn người rút lui. Hừ, ngươi coi ta là 3 tuổi tiểu hài sao? Dạ Xoa hừ lạnh một tiếng. Ai? Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội, nói cho ta những người khác ở đâu, đặc biệt là Lam Thiên Hành, vậy ta liền có thể cho ngươi một thống khoái. Dạ Xoa sở dĩ muốn tìm Lam Thiên Hành, một mặt là vì đệ đệ của hắn nói tới bảo vật, một mặt khác, hắn cho rằng Lam Thiên Hành hẳn là biết hắn đệ đệ, thế nhưng là bọn hắn thế mà còn dám giết, vậy hắn liền nhất định phải làm cho Lam Thiên Hành chết so bất luận kẻ nào đều thảm. Nói nhảm nhiều quá a, đã ngươi nghĩ như vậy giết ta, vậy liền rước ta trước phía trước cái này đi, bất quá ta nhắc nhở trước ngươi, hắn tính tình không được. Hạ Thiên mỉm cười. Ta tính tình cũng không tốt. Dạ Xoa phất phất tay. Sau đó bên cạnh hắn cái kia mấy tên cửu đỉnh cao thủ trực tiếp thẳng hướng Nhiếp Hạo. Mấy người kia đều là cửu đỉnh bên trong tinh anh, giới lực lượng đo đệ ngũ trọng trở lên cao thủ. Siêu siêu siêu siêu. Mấy thân ảnh nháy mắt giết tới Nhiếp Hạo trước mặt, mấy người bọn hắn khai thác vây công phương thức, trực tiếp muốn diệt sát Nhiếp Hạo. Hừ. Đúng lúc này, một đạo hừ lạnh thanh âm xuất hiện, sau đó Nhiếp Hạo hai tay dùng sức trong không khí một chảo, mấy người kia thân thể trực tiếp hội tụ đến cùng một chỗ. Không động được. Bọn hắn mấy người này thân thể tất cả đều dừng lại tại đó. Nhiếp Hạo một quyền đánh vào không khí phía trên. Nắm đấm của hắn căn bản cũng không có đụng phải mấy người kia, nhưng là mấy người kia nhưng đều là bay ngược ra ngoài. Ngã trên mặt đất về sau, những người kia một cái cũng không có đứng lên. Lợi hại a, Hạ Thiên tán dương. Cái gì? Dạ Xoa lập tức sững sờ. Mấy cái kia thế nhưng là hắn thủ hạ đắc lực a, mặc dù thực lực không phải mạnh nhất, nhưng cũng không yếu a, nhưng là bây giờ mấy người bọn hắn bị người như thế hời hợt liền đánh bay, hơn nữa nhìn bộ dáng tổn thương không nhẹ a. Làm sao bên cạnh ngươi còn có nhiều người như vậy đâu, để bọn hắn cùng tiến lên a. Hạ Thiên khiêu khích nói. Đáng ghét, ta cũng không tin. Dạ Xoa vung tay lên, sau đó xung quanh hơn vạn người cùng một chỗ thẳng hướng Nhiếp Hạo. Nhiếp Hạo ánh mắt băng lãnh nhìn xem xung quanh những người kia. Hắn nhưng là cấp SS lính đánh thuê. Mỗi một cái cấp SS lính đánh thuê tính tình đều không tốt. Nhiếp Hạo cũng giống như nhau. Bây giờ thấy nhiều như vậy gia hỏa dám đến vây công mình, lửa giận của hắn lập tức đi lên. Sau đó tay trái của hắn ngưng quyền. 3. Lĩnh vực. Một đạo lĩnh vực trực tiếp đem cái này hơn vạn người bao phủ ở bên trong. Thật là lớn lĩnh vực. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng. Sau đó Nhiếp Hạo một quyền đánh ra. Hạ Thiên nhìn thấy, Nhiếp Hạo một quyền này đánh đi ra thời điểm, xung quanh liền phảng phất có hơn vạn nói nắm đấm cùng một chỗ đánh đi ra đồng dạng. Mà lại những này nắm đấm cũng không phải là mê hoặc người dùng, mà là hàng thật giá thật nắm đấm. Đây chính là cấp SS lính đánh thuê chỗ cường đại. Oanh! Cường đại công kích trực tiếp đem xung quanh những người kia hất bay ra ngoài. Cái này sao có thể? Dạ Xoa trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi. Hắn nơi này chính là có hơn 400 tên cửu đỉnh cao thủ cùng hơn vạn tên 8 đỉnh cửu giai người A. Thực lực của những người này đều là cường hãn vô cùng, nhưng là bây giờ nhiều cao thủ như vậy thế mà tất cả đều bị người trước mặt này cho một quyền đánh bay. Mà lại hắn vừa rồi cũng cảm nhận được một cỗ lực lượng kinh khủng. Cũng may hắn lui về sau ra ngoài, nếu không hắn sợ rằng cũng phải gặp cái này ngập đầu một quyền. Có thể phát huy ra khủng bố như vậy nắm đấm, vậy cũng chỉ có một loại người cấp SS lính đánh thuê. Uy, hiện tại ngươi còn muốn giết ta sao? Hạ Thiên hỏi. Hết chương 3136. Chương 3137 cơ quan thuật cảnh giới tối cao. Người đang ép tuy ô. Không, đây không có khả năng, làm sao có thể có cấp SS lính đánh thuê tiến đến. Dạ Xoa trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi. Hắn lúc này đã đoán được thân phận của đối phương, bởi vì chỉ có cấp SS lính đánh thuê mới có thể khủng bố như vậy. Hắn cũng minh bạch, như thế lớn bảo tàng cấp SS lính đánh thuê hẳn là sẽ tiến đến. Nhưng hắn không nghĩ tới là, mình thế mà cùng cấp SS lính đánh thuê đối mặt. Mặc dù hắn là cấp S dòng binh đoàn đoàn trưởng, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn dám cùng cấp SS lính đánh thuê đối kháng A. Tốt, lặp lại lần nữa, đệ đệ ngươi không phải chúng ta giết, nếu như muốn báo thù, vậy liền đi tìm thật hung thủ đi, nếu như ngươi lần sau còn tới tìm chúng ta gây phiền phức, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Hạ Thiên mặc dù không thích cái này thiên địa dòng binh đoàn, nhưng là hắn không đáng vì người khác gánh tội thay. Thật không phải là các ngươi giả soa cho mày. Đệ đệ ngươi chết ở đâu? Hạ Thiên hỏi. Tầng thứ nhất giả soa nói. Ta là nhóm đầu tiên tiến vào tầng thứ hai người, đệ đệ ngươi thời điểm chết, ta cùng người của ta liền đã đi tới tầng thứ hai, nếu như ngươi dạng này còn không tin, vậy ngươi có thể tiếp tục tới tìm ta, bất quá lần sau đến, ngươi có thể hay không còn sống liền không nhất định. Hạ Thiên phủi một chút dạ xoa nói. Đệ đệ ta đem các ngươi chân dung truyền về không đến hai ngày, hắn liền chết. Dạ xoa nói. Hai ngày Hạ Thiên cố ý đem hai chữ này nói phi thường lớn âm thanh. Dạ xoa mới chợt hiểu ra. Hai ngày thời gian đã đầy đủ làm rất nhiều chuyện. Đúng rồi, ta cũng hỏi ngươi một vấn đề, người của ngươi là thế nào ở đây tập hợp? Hạ Thiên nhớ kỹ mình lúc tiến vào, mỗi một nhóm người tất cả đều bị tách ra, bọn hắn những người này bị điểm rất tán. Hạ Thiên cuối cùng tiến đến, vì lẽ đó hắn cũng là lạc đàn. Chúng ta lúc tiến vào bản thân phần lớn người liền ở cùng nhau, đương nhiên, cũng có một bộ phận người tách ra. Ở trong đó có người về đơn vị, cũng có người còn ở bên ngoài. Dạ xoa giải thích nói, hiện tại hắn cũng cho là mình đệ đệ không phải Hạ Thiên giết chết, nếu không lấy cái này cấp SS lính đánh thuê thực lực, Hạ Thiên là tuyệt đối sẽ chém cỏ trừ tận gốc. Sau khi đi vào, không có tách ra Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm lập tức sững sờ. Hắn sau khi đi vào cùng đội ngũ tách ra, vì lẽ đó hắn liền cho rằng người khác lúc tiến vào khẳng định cũng là bị đối phó tách ra. Nhưng là bây giờ nghe được dạ xoa, hắn cảm thấy sự tình giống như không có đơn giản như vậy. Nơi này truyền tống thế mà không phải cố định. Dạ xoa nhẹ gật đầu. Tốt a, Hạ Thiên cũng không thể minh bạch đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Cái này thiên thủy bảo tàng thật là càng ngày càng thần bí. Hiện tại Hạ Thiên nghi vấn thật rất nhiều. Tốt, chúng ta đi thôi. Nhiếp Hạo mở miệng nói ra. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Sau đó cùng Nhiếp Hạo đi thẳng về phía trước. Nhìn xem Hạ Thiên cùng Nhiếp Hạo bóng lưng, dạ xoa cau mày, lão tam, ngươi có phải hay không có việc giấu ta? Ta, tên kia ngã xuống đất còn không có lên nam tử đột nhiên nghẹn lời. Nói dạ xoa la lớn. Đoàn trưởng, là A Quỷ không cho ta nói. Thiên địa dòng binh đoàn nhân vật số 3 nói. Ta để ngươi nói, dạ xoa cầm lên A Quỷ cổ. Đoàn trưởng, A Quỷ nói hắn muốn cho ngươi một kinh hỉ, hắn dự định cùng Trục Phong chiến đội một cái đội trưởng mặt sẹo hợp tác, sau đó đem những người này diệt đi, đem bảo vật đoạt tới cho ngươi. Nhân vật số 3 vội vàng nói. Nhìn thấy hung thần ác sát giả quỷ, hắn không dám có chút giấu giếm. Trục Phong chiến đội, mặt sẹo giả xoa sắc mặt lạnh lẽo, tìm cho ta đến Trục Phong chiến đội người, đem sự tình hỏi rõ ràng. Vâng. Dạ xoa bây giờ còn có chút nghĩ mà sợ, vừa rồi nếu như cái kia cấp SS lính đánh thuê thật tức giận rồi, như vậy hắn thiên địa dòng binh đoàn khả năng liền không tồn tại nữa. Hạ Thiên, các ngươi người đâu tiến đến liền bị tách ra sao? Nhiếp Hạo hỏi. Ta lúc tiến vào liền bị truyền tống đến khu vực không người. Hạ Thiên giải thích nói. Các ngươi hết thảy tiến đến mấy nhóm người? Nhiếp Hạo mở miệng lần nữa hỏi. Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm đột nhiên hai mắt tỏa sáng, sau đó tay phải của hắn trên mặt đất vẽ một cái cửu cung cách nguyên lai là dạng này. Xem ra ta đoán đúng, các ngươi người tiến vào đúng là 9 nhóm người. Nhiếp Hạo nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục nói ra, tin tưởng ngươi cũng biết nơi này diện mạo thật sự đi. Thiên Thủy Lầu các, Hạ Thiên nói. Không sai, chính là Thiên Thủy Lầu các. Cái này Thiên Thủy Lầu các nói trắng ra là cùng Kính Hoa Thủy Nguyệt cùng một thời kỳ tồn tại, mà lại Thiên Thủy các am hiểu luyện đan, trận pháp cùng cơ quan thuật, nếu như ngươi quan sát cẩn thận lời nói, ngươi liền sẽ phát hiện chúng ta tiến vào nơi này về sau, không quản thứ gì đều cùng cửu cung cách có quan hệ, bởi vì cửu cung cách chính là cơ quan thuật cảnh giới tối cao, suy cho cùng. Nhiếp Hạo hiển nhiên là đối cái này thiên thủy lầu các có sự hiểu biết nhất định. Hắn dù sao cũng là cấp SS lính đánh thuê. Nếu như cái gì cũng không biết, vậy hắn cái này cấp SS lính đánh thuê cũng quá nước. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Tầng thứ nhất khảo nghiệm là như thế nào dò xét mình, tầng thứ hai khảo hạch là đối cơ quan thuật hiểu rõ, như vậy nếu như ta không có đoán sai, tầng này hẳn là sẽ có cơ quan thuật cao cấp sản phẩm. Nhiếp Hạo trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Sẽ là thứ gì Hạ Thiên không hiểu hỏi. Thiên thủy lầu các xuất thủ tuyệt đối sẽ không keo kiệt, mặc dù bọn hắn đã mẫn diệt tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng, nhưng cái kia dù sao cũng là thời kỳ thượng cổ thế lực lớn. Nhiếp Hạo cũng là đối tầng này bảo vật phi thường ước mơ. Siêu siêu. Hai người nhanh chóng xông về phía trước. Hai người chạy chừng nửa canh giờ các loại. Thế nào Nhiếp Hạo hỏi. Thiên lộc hương vị, Hạ Thiên nhắm mắt lại, sau đó dùng sức hít một hơi. Ta làm sao không có nghe được Nhiếp Hạo không hiểu hỏi. Siêu. Hạ Thiên trực tiếp phía bên trái phía trước chạy tới. 10 phút sau, bọn hắn thấy được số lớn lớn thiên lộc, mà lại những cái kia lớn thiên lộc ở giữa còn có một viên ngọc thiên lộc cây, trên ngọn cây này hết thảy có 5 quả trái cây. Là ngọc thiên lộc, Nhiếp Hạo trước mắt lập tức sáng lên. Tìm lâu như vậy, bọn hắn rốt cuộc tìm được ngọc thiên lộc. Hạ Thiên ánh mắt nhìn vào bên trong, bởi vì nơi này cũng không yên tĩnh, bởi vì nơi này bị 3-4 vạn người vây quanh, chủ yếu nhất là bên trong truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Đồ vật là chúng ta phát hiện muốn cho ta nhóm lão đại, ai cũng đừng nghĩ cướp đi. Thanh âm này thật rất quen thuộc. Hừ, đều bị đánh thành dạng này, còn dám trang bê. Cái này 3-4 vạn người đầu lĩnh hừ lạnh một tiếng nói. Chúng ta vẫn xuyên bảy quỷ chưa từng sợ chết, nhưng chúng ta hiểu nghĩa khí, mà lại chúng ta cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Vẫn xuyên bảy quỷ lão đại phẫn nộ hô. Là vẫn xuyên bảy quỷ. Tốt, đã các người muốn chết, vậy liền để người của ta đưa các người đoạn đường đi. Người kia giọng nói băng lãnh nói. Cỏ. Hạ Thiên thân thể nổ bắn ra ngoài. Hết chương 3137. Chương 3138 đánh cho ta. Người đang ép tuy ô. Vấn xuyên bảy quỷ bọn hắn bảy cái đều là cấp S lính đánh thuê A, nhưng là bây giờ thế mà bị người đánh. Mà lại bọn hắn là vì bảo hộ muốn cho Hạ Thiên lớn thiên lộc. Vấn xuyên bảy quỷ chính là Hạ Thiên tiểu đệ. Bọn hắn bị đánh, Hạ Thiên liền nhất định sẽ cho bọn hắn báo thù. Kim cương cấp võ kỹ. Viên vương khí. Thiêu đốt 100 ức nhanh thượng phẩm linh thạch. Hạ Thiên ở trên cao nhìn xuống, một đạo viên vương khí ném ra, lập tức lấy vấn xuyên bảy quỷ làm trung tâm, xung quanh hết thảy mọi người tất cả đều bắn ra ngoài. Đây chính là viên vương khí. Kim cương cấp võ kỹ. Trường Tí viên tiên tuyệt kỹ thành danh. Phải biết Trường Tí viên tiên thế nhưng là ngay cả cấp SS lính đánh thuê đều phải nể tình tồn tại. Bởi vậy có thể thấy được viên vương khí đến tột cùng là cỡ nào cường hãn. Ầm ầm. Cường đại bạo tạc lực trực tiếp đem người chung quanh toàn bộ nổ bay. Ầm. Hạ Thiên thân ảnh trực tiếp rơi vào vấn xuyên bảy quỷ trước mặt. Người nào? Lão đại vấn xuyên bảy quỷ trên mặt lộ ra hưng phấn dáng tươi cười. Vất vả các ngươi, Hạ Thiên ném cho bọn hắn mỗi người 10 khỏa đại thiên lộc đan. Lão đại ngươi chính là bọn hắn trong miệng lão đại đối phương cầm đầu người kia nhướng mày, hắn theo Hạ Thiên tuổi tác nhìn lại, Hạ Thiên không nên quá lợi hại a, thế nhưng là Hạ Thiên vừa rồi một kích kia thực sự là quá không bình thường. Hắn thế mà một chiêu liền đem nhiều như vậy cao thủ toàn bộ bắn bay, hơn nữa nhìn bộ dáng những người kia tất cả đều nhận lấy trình độ không đồng nhất tổn thương. Ta là cha ngươi, Hạ Thiên trực tiếp mắng. Lúc này vấn xuyên bảy quỷ tổn thương đều không nhẹ. Hiển nhiên là bọn hắn bị địch nhân xa luân chiến, mặc dù mấy người bọn hắn thực lực đều không yếu, nhưng vô luận là cái gì cấp bậc cao thủ bị người xa luân chiến, cái kia cũng khẳng định là không chịu được. Ngươi có biết hay không ta là ai lại dám mắng ta? Trên mặt của đối phương lập tức lộ ra phẫn nộ thần sắc. Làm sao ai đúng quần nới lỏng, đem ngươi chạy ra ngoài thật sao? Hạ Thiên nói chuyện gọi là một cái tổn hại a. Ngươi, người kia khí đỏ bừng cả khuôn mặt. Đại nhân, cùng hắn nói nhảm cái gì, chúng ta cùng tiến lên, coi như hắn thực lực mạnh hơn lại có thể thế nào? Một tên cửu đỉnh cao thủ nói. Cho hắn cái giáo huấn đi, cho hắn biết biết, làm người không thể quá cản rỡ. Người kia nhẹ gật đầu, sau đó người chung quanh liền trực tiếp xông về Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng không nói nhảm, trực tiếp ném vào miệng bên trong một thanh đại thiên lộc đan. Lôi thần kiếm. Kiếm đạo lĩnh vực. Ken két. Một đạo năng lượng màu tím trường kiếm xuất hiện tại Hạ Thiên trong tay, sau đó dưới chân của hắn quang mang lóe lên, trường kiếm trong tay trực tiếp quang bay đi ra ngoài. Phốc. Đầu người. Tất cả mọi người thấy được. Xông nhanh nhất người kia đầu lâu trực tiếp cao cao bay lên. Hưu. Một đạo giống như ma quỷ tử sắc dài cung xuất hiện. Phốc phốc phốc. Chỉ là trong nháy mắt, Hạ Thiên trước mặt ba tên cửu đỉnh cao thủ cũng là nháy mắt gặp phân thây. Khủng bố. Trong lúc nhất thời hiện trường vô cùng khủng bố, cửu đỉnh cao thủ thế mà cứ như vậy bị chém giết, mà lại là vừa mới bắt đầu liền chết bốn người. Lực chiến đấu như vậy cũng quá kinh khủng đi. Oanh. Ai cản ta thì phải chết. Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Sau đó ánh mắt ở chung quanh những người kia trên thân quét mắt một vòng, vừa rồi đều ai đánh ta huynh đệ? Sát thần. Lúc này Hạ Thiên phảng phất phiến cổ sát thần giáng lâm. Những nơi đi qua không quản người nào đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho ta phong kín hắn. Cầm đầu người kia la lớn. Nháy mắt hơn 20 tên cửu đỉnh cao thủ từ khác nhau phương hướng lao đến. Trong tay bọn họ công kích trực tiếp đánh về phía Hạ Thiên chung quanh địa phương, bọn hắn là muốn để công kích phong bế Hạ Thiên tất cả đường lui, như vậy Hạ Thiên liền trở thành cá trong chậu. Thật sự là một đám khó đối phó gia hỏa a. Hạ Thiên nhướng mày. Đám người này cùng trước đó đụng phải đối thủ khác biệt. Bọn hắn thực lực của những người này mặc dù cũng không so trước đó người mạnh bao nhiêu, nhưng bọn hắn ở giữa phối hợp phi thường nghịch thiên. Sự tiến công của bọn họ tất cả đều là có mục đích, mỗi người ở giữa phối hợp cũng là thiên y vô phùng. Ầm ầm ầm. Hạ Thiên muốn lao ra vòng vây, nhưng là hiển nhiên đã tới đã không kịp. Tự nhiên chi lực công kích đã đem hắn tất cả đường lui tất cả đều phong kín. Không, không phải tất cả, còn có phía trên. Siêu. Hạ Thiên dùng sức nhảy một cái, trực tiếp cao cao nhảy dựng lên. Muốn chết. Nhìn thấy Hạ Thiên nhảy dựng lên thời điểm, những người kia trên mặt đều lộ ra dáng tươi cười, bọn hắn cho rằng Hạ Thiên đây quả thực là đang tìm cái chết, bởi vì người thân thể giữa không trung bên trong là không thể nào di động quá nhiều, cũng không có điểm mượn lực, vì lẽ đó hiện tại Hạ Thiên chính là trở thành bọn hắn bia sống. Diệt hắn trong lúc nhất thời, hơn 20 nói tự nhiên chi lực công kích trực tiếp đánh tới hướng giữa không trung. Lão đại Vấn Xuyên bảy quỷ lo lắng hô. Thế nhưng là bọn hắn hiện tại hoàn toàn không thể phân thân. Bởi vì bọn hắn đã bị cuốn lấy. Ầm ầm. 20 đạo tự nhiên chi lực công kích trực tiếp hướng không trung chuyển đi, hiển nhiên những công kích này là muốn đem Hạ Thiên triệt để diệt sát. Phía sau Nhiếp Hạo nhìn một chút Hạ Thiên thần sắc về sau, không có đi hỗ trợ. Bởi vì hắn không có từ Hạ Thiên trên mặt nhìn thấy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Mà lại hắn cho rằng Hạ Thiên nếu quả như thật chỉ có ngần ấy bản lãnh, vậy hắn cũng liền không cần thiết cùng Hạ Thiên tổ đội. Trong mắt của hắn Hạ Thiên thế nhưng là ngay cả thiên triệu cao thủ như vậy đều đánh giết. Mặc dù hắn cũng có thể đánh giết thiên triệu. Nhưng Hạ Thiên cảnh giới chỉ có 7 đỉnh cửu giai. Chính hắn 7 đỉnh cửu giai thời điểm chính ở chỗ này vung, nước tiểu, sống bùn chơi đâu. Mắt thấu thị đệ nhị trọng lực lượng. Quỷ bộ. Bạch. Hạ Thiên thân thể nháy mắt rơi xuống đất. Cùng lúc đó, trong tay phải hắn lôi thần ở giữa trực tiếp nổ bắn ra đi. Hiu hiu hiu. Mấy chục đạo tử sắc kiếm quang bay đi. Phốc phốc phốc. Hơn 20 người toàn bộ thụ thương. Cái này thế mà cũng chưa chết, xem ra quả nhiên là nhiều người lực lượng lớn a. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. hắn loại này xuất kỳ bất ý đánh lén bình thường đến nói là khẳng định có thể đánh trúng đối phương, thế nhưng là cái này hơn 20 người đều là nghiêm chỉnh huấn luyện, bọn hắn tại tiến công xong về sau cũng không có xem náo nhiệt, mà là nhanh chóng lùi về phía sau. Cũng chính là hành động này cứu được mạng của bọn hắn. Bên trên, tất cả mọi người cùng tiến lên, bắt lại cho ta hắn cầm đầu người kia sắc mặt băng lãnh nói. Ba ba. Hạ Thiên cắn nát miệng bên trong đại thiên lộc đan. Sau đó tay phải của hắn lật một cái, trường kiếm biến thành chiến đao. Mà lại cây chiến đao này lưỡi đao dài 10 mét có thừa. Giới vương quyết. Năng lượng màu tím chiến đao xuất hiện thời điểm, xung quanh những người kia tất cả đều sợ ngây người, không có ai biết Hạ Thiên muốn làm gì. Gia hỏa này đến tột cùng làm cái quỷ gì như thế lớn, gia hỏa dùng như thế nào đến đánh nhau. Nhiếp Hạo không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên, hiện tại tựu liền hắn cũng được vòng, không biết Hạ Thiên rốt cuộc muốn làm gì. Ken két. Lôi điện chi lực nháy mắt hiện đầy Hạ Thiên chiến đao. M, D, liền các ngươi cũng dám khi dễ huynh đệ của ta. Hạ Thiên ánh mắt lạnh lẽo, sau đó hắn cao cao nhảy dựng lên. Lôi thần chi nộ. Hết chương 3138. Chương 3139 lôi thần chi nộ. Người đang ép tuy ô. Trong lúc nhất thời, Hạ Thiên thân ảnh trở nên vô cùng cao lớn. Sau đó trong tay hắn chiến đao hất lên. Ầm ầm. Nguyên bản liền dài 10 mét chiến đao phảng phất là muốn lần nữa biến lớn đồng dạng, thế nhưng là đúng lúc này càng thêm cảnh tượng khó tin xuất hiện. Hạ Thiên đao trong tay ảnh nháy mắt biến thành 100 đạo. 100 đạo dài 10 mét chiến đao xuất hiện trong mắt bọn họ. Đao lĩnh vực. Thiêu đốt 1.000 ức khối thượng phẩm linh thạch. Đại thiên lộc đan. Hạ Thiên nháy mắt liền làm ra tất cả động tác. Cái này, Nhiếp Hạo miệng mở thật to, trên mặt của hắn tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Mặc dù hắn gặp qua Hạ Thiên cùng Thiên Triệu một trận chiến. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới Hạ Thiên lại có thể phát ra khủng bố như vậy công kích ha. Loại công kích này dùng để đoàn chiến cũng quá nghịch thiên đi. Nhân viên bên ngoài cho ta tản ra, nội bộ nhân viên phòng ngự cầm đầu người kia la lớn. Vấn xuyên bảy quỷ cũng là tụ tập lại với nhau. Oanh! Chỉ là trong nháy mắt, trên trăm đạo chiến đao quang ảnh trực tiếp nện xuống. Mẫn diệt! Chiến đao phảng phất là muốn mẫn diệt chỗ khu vực bên trong hết thảy, nhưng là vấn xuyên bảy quỷ bọn hắn nơi đó nhưng không có nhận bất luận cái gì một tia tổn thương. Quá mạnh, lão đại cũng quá mạnh đi. Vấn xuyên bảy quỷ lão đại kinh ngạc nói, hắn là biết Hạ Thiên lợi hại, thế nhưng là hắn phát hiện mình mỗi lần nhìn thấy Hạ Thiên xuất thủ thời điểm, hắn luôn có thể nhìn thấy càng thêm không thể tưởng tượng nổi tình trạng, Hạ Thiên thủ đoạn phảng phất là liên miên không dứt. Ầm ầm. Những cái kia thực lực yếu người nháy mắt bị quang ảnh chém giết. Bất quá không thể không nói những người này đúng là nghiêm chỉnh huấn luyện, bọn hắn 5 người một đám, cùng một chỗ công kích chiến đao, cái này để chiến đao uy lực nhỏ rất nhiều, bất quá bọn hắn trên thân cũng đều nhận lấy nhất định tổn thương. Rốt cục chịu nổi, cầm đầu người kia thở dài một hơi. Vừa rồi trong nháy mắt đó, bọn hắn chỉ ít chết 5.000 người. Bất quá cũng may còn không có chết hết. Trôi qua sao Hạ Thiên khóe miệng có chút một tà. Ưng ực. Đại thiên lộc đan phảng phất là không cần tiền đồng dạng, không ngừng nuốt mà xuống. Lôi thần chi nộ. Hạ Thiên tay phải dùng sức một đập. Lần nữa thiêu đốt trước kia một khối thượng phẩm linh thạch. Ác mộng xuất hiện lần nữa. Bọn hắn vừa mới còn tưởng rằng mình đã gắng gượng qua Hạ Thiên công kích, nhưng là bây giờ bọn hắn mới biết được, ác mộng vừa mới bắt đầu. Đạo thứ nhất công kích liền đã để những cái kia không kịp chạy trốn người bị diệt sát. Mà lại khu vực trung tâm những người kia cũng là vừa mới bị thương nặng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Hừ, các ngươi không phải mới vừa khi dễ người của ta sao? Hạ Thiên lúc này phảng phất như là quân lâm thiên hạ vương giả đồng dạng, trong mắt hắn, phía dưới những người này phảng phất như là sâu kiến đồng dạng. Ầm ầm. Công kích lần nữa nện xuống. Phốc phốc phốc phốc. Tràng diện vô cùng thảm liệt. Lần này, đối phương trọn vẹn chết hơn vạn người, bởi vì vừa rồi những cái kia không có đi ra ngoài rất nhiều người đều đã bị trọng thương. lại thêm bọn hắn ngây người nháy mắt, vì lẽ đó những người kia toàn bộ bị mẫn diệt. Bất quá lúc này đã có 2 vạn người chạy ra Hạ Thiên lĩnh vực, còn có một bộ phận cao thủ khoảng cách Hạ Thiên quá gần, vì lẽ đó căn bản cũng không có cơ hội chạy trốn. Lôi thần chi nộ. Ác mộng một lần nữa xuất hiện. Choáng váng. Hiện trường người tất cả đều choáng váng. Đây cũng quá nghịch thiên đi, cường đại như vậy công kích sử dụng một lần cũng đã là vô cùng kinh khủng, sử dụng lần thứ 2 đó chính là vô địch, sử dụng lần thứ 3 đó chính là có thể hủy diệt hết thảy. Mạnh. Quá mạnh. Đây là người sao? Hết thảy mọi người tất cả đều là không hiểu nhìn xem không trung Hạ Thiên. Ngoá, đây cũng quá biến thái đi, như thế cuồng oanh loạn tạc, vậy ai cũng ngăn không được a. Nhiếp Hạo cũng là một mặt kinh ngạc nhìn Hạ Thiên, dù là hắn là cấp SS lính đánh thuê, hắn cũng giống vậy bị Hạ Thiên công kích cho rung động đến. Hạ Thiên sử dụng lần đầu tiên thời điểm, hắn cảm giác Hạ Thiên át chủ bài rất nhiều. Hạ Thiên sử dụng lần thứ 2 thời điểm, hắn cảm giác Hạ Thiên năng lực này quá mạnh. Hạ Thiên sử dụng lần thứ 3 thời điểm, hắn cũng được, B. Lão đại cũng quá kinh khủng đi. Vấn Xuyên lão đại hít vào một ngụm khí lạnh. Lão đại, cái này nên làm cái gì? Một tên cửu đỉnh cao thủ lo lắng nhìn về phía bọn hắn người dẫn đầu. Ngừng, xin mời dừng lại, tên kia dẫn đầu người la lớn. Oanh! Ngươi để ta ngừng ta liền ngừng, vậy ta chẳng phải là thật mất mặt? Hạ Thiên nói xong đao ảnh trực tiếp chém xuống. Phốc phốc phốc! Liền xem như những cao thủ kia cũng không chịu nổi dạng này cuồng oanh loạn tạc a. Hạ Thiên tay phải hất lên. Lôi thần chi nộ lại một lần xuất hiện. Đây là lần thứ 4. Đại nhân, chúng ta biết sai rồi, thủ hạ của ngài cũng không có việc gì, van cầu ngài bỏ qua chúng ta đi, chúng ta có thể cầm đồ vật bồi thường mấy vị. Tên kia dẫn đầu người là thấy rõ, nếu như hắn lại không kêu lời nói, cái kia Hạ Thiên công kích liền sẽ không đình chỉ, như thế đánh xuống, vậy hắn người nơi này liền tất cả đều xong. Bồi thường làm sao bồi thường? Hạ Thiên hỏi. Đại nhân, linh thạch, chúng ta bồi thường linh thạch. Người kia vội vàng hô. Tốt, linh thạch ta muốn 100 triệu. Hạ Thiên nói thẳng. Cái gì? Nghe được 100 triệu cái số này lúc, người kia choáng váng, hắn đi đâu kiếm 100 triệu đi a? Chỉ sợ một cái thế lực lớn tất cả tài phú cộng lại cũng mới có thể chỉ có không đến 100 triệu đi. Nếu như không có, vậy liền xuất ra ta hài lòng đồ vật, một mực cầm tới ta hài lòng mới thôi. Hạ Thiên sử dụng viên vương khí tại không trung chạy không. Nhìn thấy Hạ Thiên có thể tại không trung đứng thời điểm, những người kia liền càng thêm cảm giác kinh khủng. Bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy có người có thể không sử dụng nhân sủng hợp nhất ngay tại giữa không trung đứng thẳng. Vâng, người kia vội vàng đối người bên cạnh hô, đem các ngươi trên người bảo vật đều cho lấy ra ta, để đại nhân chọn. Những người kia không dám do dự, bởi vì bọn hắn đã tận mắt thấy Hạ Thiên chỗ lợi hại. Rất nhanh, những người kia liền đem mình trong chữ vật giới chỉ đồ vật, phác thiên cái địa đem ra. Bất quá Hạ Thiên vẫn luôn không nói gì. Hạ Thiên không nói lời nào, bọn hắn cũng chỉ có thể một mực cầm. Ngừng, Hạ Thiên đột nhiên hô. Nghe được Hạ Thiên hô ngừng thời điểm, bọn hắn không người nào dám động, hiện tại bọn hắn thật là thịt đau a, xuất hiện trên người bọn hắn bảo bối cơ hồ tất cả đều sắp lấy ra, đây chính là bọn hắn cả đời này tiếp tục a. Bất quá cùng mạng so ra, vậy thật là không coi vào đâu. Cái kia 2 cái mảnh vỡ cho ta. Hạ Thiên dùng ngón tay chỉ đống kia đồ vật bên trong 2 cái mảnh vỡ. 2 cái này mảnh vỡ chính là thiên thủy mảnh vỡ. Đại nhân, ngài cái này. Cầm đầu người kia trước đó coi là Hạ Thiên là muốn tất cả mọi thứ, kết quả bây giờ nghe Hạ Thiên về sau, lập tức sững sờ. Ta chỉ cần cái kia 2 cái mảnh vỡ. Sau đó các ngươi nhất định phải cùng ta nhân đạo xin lỗi. Hạ Thiên nói xong thân thể trực tiếp rơi trên mặt đất. Mang ơn. Lúc này người nơi này thật là đối Hạ Thiên mang ơn a. Bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà chỉ cần 2 cái mảnh vỡ. Ha ha ha ha, đường đường dũng vương thế mà bị một cái 7 đỉnh cửu giai tiểu tử hù dọa. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến cười to thanh âm. Hết chương 3139. Chương 3140 trục phong chiến quỷ. Người đang ép tuy ô. Đám người này là tại vừa rồi Hạ Thiên bọn hắn kết thúc chiến đấu thời điểm tới. Bọn hắn tới thời điểm, Hạ Thiên đúng lúc là tại để bọn hắn những người này giao ra trên thân bảo vật thời điểm. Lúc ấy đám người này đã hoàn toàn bị Hạ Thiên thực lực cho rung động đến, vì lẽ đó tự nhiên không có người sẽ đi chú ý Hạ Thiên cảnh giới, bởi vì trong mắt bọn họ, cảnh giới đã không thể đại biểu cái gì. Chiến quỷ, ta sự tình không cần ngươi quan tâm. Dũng Vương giọng nói băng lãnh nói. Hắn thấy, chuyện bây giờ xử lý đã là phi thường hoàn mỹ, Hạ Thiên cũng không có muốn bọn hắn thứ gì, mà là chỉ cần đi hai cái tàn phiến. Mặc dù hắn cũng cảm thấy loại này tàn phiến vô cùng thần bí, nhưng là nói trắng ra là vừa rồi bọn hắn thế nhưng là đem mình ngụy tiên khí cũng tất cả đều lấy ra. Liền xem như Hạ Thiên muốn bọn hắn ngụy tiên khí, bọn hắn cũng nhất định sẽ cho Hạ Thiên. Bởi vì tài phú cùng mạng so ra, hiển nhiên là mạng trọng yếu. Thế nhưng là Hạ Thiên vô cùng nhân từ nói. Hắn chỉ cần cái kia hai cái tàn phiến, cũng không tiếp tục làm khó hắn nhóm. Cùng ngụy tiên khí cùng những cái kia áp đáy hòm đồ vật so ra, tàn phiến trong mắt bọn họ liền lộ ra không có ý nghĩa. Mặc dù bọn hắn chết nhiều như vậy huynh đệ, hơn nữa còn cần xin lỗi. Nhưng là từ khi bọn hắn tiến vào trục phong chiến khu một khắc này, mỗi người liền đã làm xong quyết tâm quyết tử. Vì lẽ đó hắn cũng không muốn để người phá hủy hiện tại cái hiệp nghị này. Ta có thể không quản ngươi làm sao bị một cái bảy đỉnh cửu giai tiểu tử hù dọa, nhưng là ta không thể không quản thiên thủy mảnh vỡ. Trùng trùng điệp điệp hơn 10 vạn người từ chung quanh đi tới. Chiến quỷ Hạ Thiên cảm thấy cái tên này giống như đã từng quen biết. Lão đại, hắn chính là trục phong chiến đội đầu lĩnh, trục phong chiến quỷ, danh xưng có thể cùng cấp SS lính đánh thuê chống lại tồn tại. Vấn xuyên lão đại thấp giọng nói. Trục phong chiến quỷ. Trục phong chiến khu nhân vật thực quyền. Mặc dù sau lưng của hắn không có cái gì thế lực lớn. Nhưng là hắn lại lấy mình lực lượng một người tại trục phong chiến khu sáng lập thuộc về mình thế lực. Toàn bộ trục phong chiến đội người cộng lại khoảng chừng hơn 100 triệu người. Thậm chí nhiều hơn. Những người này lâu dài tại trục phong chiến khu hành động, ỷ có trục phong chiến đội thanh danh, bọn hắn không ít khi dễ người, tự liền Hạ Thiên bọn hắn trước đó cũng đụng phải hai đợt dạng này người, đợt thứ nhất bị hắn người hù chạy, đợt thứ hai chính là cái kia mặt thẹo cuối cùng thế nhưng là bị Hạ Thiên đánh phi thường thảm. Không quản ở đâu, mạnh được yếu thua quy tắc này là sẽ không cải biến. Hạ Thiên mạnh hơn bọn họ, vì lẽ đó bọn hắn bị Hạ Thiên đánh rất thảm. Nhưng là nếu như Hạ Thiên so với bọn hắn yếu đâu. Chỉ sợ đám người kia cuối cùng là sẽ không bỏ qua Hạ Thiên bọn hắn. Thật sao vậy, ngươi có thể thử một chút. Dũng Vương phủi một chút trục phong chiến quỷ, sau đó hắn dẫn đầu đi tới vấn xuyên lão đại đám người trước mặt khom khom cung các vị huynh đệ, trước đó là chúng ta không đúng. Vấn xuyên lão đại nhẹ gật đầu ừm. Lúc này bọn hắn bảy cái nội tâm là phi thường thoải mái. Bởi vì bọn hắn cảm giác mình đạt được rất lớn vinh dự. Để một cái như thế thế lực lớn lão đại cho mình bọn người xin lỗi, bản thân cái này cũng không phải là loại người gì cũng có tư cách. Bọn hắn minh bạch, đó cũng không phải bọn hắn có bao nhiêu lợi hại, mà là bởi vì Hạ Thiên. Là Hạ Thiên giúp bọn hắn đoạt lại vinh dự. Dũng Vương chắp tay. Sau đó mang theo hắn người hướng ra phía ngoài đi. Muốn thiên thủy mảnh vỡ, vậy liền tự mình đi lấy, đáng tiếc ta sợ ngươi không có bản sự kia. Dũng Vương nói xong trực tiếp mang theo hắn người đi tới bên ngoài, hắn cũng không tiếp tục lưu tại nơi này, càng không có ý định là chết đi những huynh đệ kia báo thù, bởi vì hắn hiểu được, đây chính là trục phong chiến khu, ở đây không quản bất luận kẻ nào yếu tố đầu tiên đều là bảo trụ tính mạng của mình. Hừ, trục phong chiến quỷ hừ lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp dẫn đầu đi thẳng về phía trước, chung quanh những cái kia thủ hạ nhóm từng cái cũng đều là khí thế hùng hổ. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Vừa rồi hắn chiến đấu nhìn qua uy mãnh. Nhưng trên thực tế, hắn sử dụng đều là ngoại lực. Linh thạch hắn đã thiêu đốt 3.000 ức khối, nhiều linh thạch như vậy đã đầy đủ dựng lên một đại gia tộc. Thế nhưng là cứ như vậy bị Hạ Thiên ba chiêu dùng hết. Tiểu tử, đem thiên thủy mảnh vỡ lấy ra đi. Trục phong chiến quỷ khinh miệt nhìn xem Hạ Thiên, hắn thấy Hạ Thiên chẳng qua là một cái bảy đỉnh cửu giai tiểu tử, mặc dù hắn không biết Hạ Thiên là thế nào hù dọa Dũng Vương, nhưng hắn cũng không có đem Hạ Thiên để vào mắt, coi như Hạ Thiên có bài tẩy gì hắn cũng không quan tâm. Bởi vì hắn nơi này có hơn 10 vạn người. Thuần một sắc trục phong chiến khu bên trong cao thủ. Trục phong chiến đội danh xưng toàn bộ trục phong chiến khu bên trong lớn nhất chiến đội. Còn hắn thì trục phong chiến đội lão đại. Thân phận địa vị siêu nhiên. Hạ Thiên mỉm cười, trước kia hắn gặp phải người đều là loại kia đơn độc tiểu nhân vật, nhưng khi hắn tiến vào núi bảo tàng một khắc này, liền chú định hắn muốn cùng thế lực lớn là địch, cùng những cái kia chân chính nhân vật thành danh giao thủ. Nếu như ngay cả điểm ấy quyết đoán cũng không có, vậy hắn lại thế nào khả năng cùng nữ đế cùng thiên dâm bọn người chống lại đâu? Nếu như người đưa người thiên thủy mảnh vỡ giao ra, vậy ta có thể suy nghĩ một chút bỏ qua các người người nơi này. Hạ Thiên đứng ở nơi đó, khí thế dâng cao, có một loại tùy thời chuẩn bị cùng đối phương đại chiến một trận dáng vẻ. Nhiếp Hạo cũng là một mặt không hiểu nhìn xem Hạ Thiên. Hắn làm không rõ ràng Hạ Thiên còn có cái gì át chủ bài sao. Hắn thấy, Hạ Thiên tuyệt đối không thể nào là trục phong chiến quỷ đối thủ, bởi vì trục phong chiến quỷ thanh danh phi thường vang dội, liền xem như hắn cũng đã được nghe nói, nhưng là hắn đồng dạng cũng là chùi bóng hiếu kỳ, Hạ Thiên đến tột cùng còn có cái gì át chủ bài đâu. Vừa rồi hắn cũng cho rằng Hạ Thiên không có khả năng chiến thắng Dũng Vương đám người. Thế nhưng là cuối cùng Hạ Thiên lại dựa vào hắn thủ đoạn gắng gượng hù dọa Dũng Vương bọn người. Nếu như thực sự đối chiến, hắn cũng không cho rằng Hạ Thiên có thể chiến thắng Dũng Vương. Bởi vì Dũng Vương thực lực tuyệt đối tại Thiên Triệu phía trên. Hạ Thiên sở dĩ có thể trấn nhiếp Dũng Vương, nói trắng ra là cũng là bởi vì hắn cái kia cường đại sát chiêu để Dũng Vương thủ hạ tổn thất nặng nề, mà lại hắn trệ không năng lực cũng là phi thường dọa người, liền xem như cấp SS lính đánh thuê muốn trệ không cũng nhất định phải là có thủ đoạn đặc thù, vì lẽ đó Dũng Vương lầm đem Hạ Thiên xem như là cấp SS lính đánh thuê. Lúc này mới khiến cho Hạ Thiên trấn nhiếp Dũng Vương. Nhưng là bây giờ đối diện trục phong chiến quỷ hiển nhiên là một cái khôn khéo người. Khẩu khí thật lớn. Trục phong chiến quỷ thanh âm như hồng. Qua nhiều năm như vậy, chỉ có hắn khi dễ người khác phần, chưa bao giờ người khác dám khi dễ hắn. Hôm nay Hạ Thiên lại dám cùng hắn muốn cái gì, cái này hiển nhiên là đang gây hấn hắn uy nghiêm. Nhiếp Hạo, người bên trên, người đi đối phó trục phong chiến quỷ. Hạ Thiên nhìn nói với Nhiếp Hạo. Ta cự tuyệt. Nhiếp Hạo một mặt ý cười nhìn xem Hạ Thiên. Bởi vì hắn muốn nhìn một chút Hạ Thiên đến tột cùng còn có cái gì át chủ bài. Móa, không có nghĩa khí. Hạ Thiên chừng Nhiếp Hạo một chút. Ta tin tưởng ngươi, cố lên. Nhiếp Hạo cho Hạ Thiên một cái cố lên động tác. Tốt ha, là thời điểm đem vật kia dùng đến. Hạ Thiên lung lay cánh tay trái của mình, sau đó trực tiếp hướng trục phong chiến quỷ nơi đó đi tới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.